Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, Đại Thanh đều vong. Trước đó Gromas bọn hắn khoảng cách Water Seven vốn cũng không phải là rất xa. Lúc này Water Seven lại náo động lên loại này động tĩnh. Gromas bọn hắn đương nhiên cũng là gia tốc quay trở về. Không tới thời gian một ngày, Gromas liền đã về tới Water Seven, nhìn xem cái kia to lớn băng điêu. Gromas kém chút không có đi lên một mồi lửa cho nó tan. Bất quá loại chuyện này không thể làm quá mức dễ thấy. Không phải khó tránh khỏi sẽ bị người hữu tâm cho giải độc. Lại nháo ra cái gì trò cười đến. Bởi vậy cần phải khiêm tốn xử lý. Cho nên Gromas cố nén mình một mồi lửa thiêu hủy cái này băng điêu tâm tình. Đi lên Water Seven bến cảng. Đối Siliev cùng Pizarro nói ra. Các ngươi hai cái trước đi xử lý một chút thương thế của mình đi. Hockback ngay tại trụ sở bên trong. Ta muốn đi tìm mấy tên khốn kiếp kia tính sổ. Sau khi nói xong, Gromas liền vội vã rời đi ụ tàu, hướng phía cảng khẩu nội bộ đi đến. Cho đến lúc này, Pizarro cùng Siliev đều là có chút không nghĩ ra. Chỉ gặp Pizarro cẩn thận quan sát một cái kia cái cự đại băng điêu. Dùng mình còn sót lại cánh tay kia sờ lên cằm, nghi ngờ mở được nói ra. Không có vấn đề gì à. Nhìn qua xác thực rất uy vũ bá khí. Ta cảm thấy liền xem như đem cái đồ chơi này đổi thành cái hoàng kim hoặc là đồng thau đúc nóng pho. Tượng cũng thật thích hợp à. Tên kia vì cảm giác gì rất xấu hổ. Siliev cũng là cẩn thận quan sát một cái kia cái cự đại băng điêu. Lấy góc độ của hắn cùng ánh mắt đến xem. Xác thực cùng Pizarro nói như vậy. Pho tượng kia nhìn hoàn toàn không có vấn đề gì. Gromas tên kia vì cái gì cùng ăn thuốc súng. Nha, ta cũng cảm thấy thật không tệ. Có lẽ là Gromas tên kia tương đối thẹn thùng a. Siliev nghĩ nghĩ, nói một cái chính mình cũng cảm thấy có chút không nói được ý nghĩ. Gromas ra hỏa này sẽ thẹn thùng. Nói đùa, da mặt của hắn dày liền cùng thực lực của hắn. Đương thời ít có địch thủ. Nói thật, nếu không phải cái kia chữ có vấn đề, Gromas thật đúng là cảm thấy pho tượng kia rất không tệ đâu. Không chừng còn muốn cho Kuzan ra cố một cái đâu. Không nói đến Siliev cùng Pizarro đang quan sát xong cái này, tại hai người bọn họ xem ra không có vấn đề gì cả, băng điêu sau liền đi tìm Hockback trị liệu đi. Gromas ra hỏa này tại cảng trong miệng cũng gặp trong tay ôm cái quyển vở nhỏ. Mang theo một bộ kính phẳng kính, dáng người mỹ lệ, đem tóc của mình bàn tại sau lưng tiểu thư ký Monet. Lúc này Monet tựa hồ cũng đang cùng mấy cái kiến trúc bộ đại các thợ trò chuyện thứ gì. Gromas tại nhìn thấy Monet về sau cũng là nhanh chóng đi tới. Cùng một thời gian, Monet cũng nhìn thấy Gromas, cười ha hả vẫy vẫy tay, sau đó liền mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, ngươi trở về à, nguyên bản còn muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ đâu. Bất quá ai biết chuyện này vậy mà nháo đến trên báo chí đi. Nghĩ đến ngươi cũng biết chứ. Gromas sắc mặt tối sầm, mở miệng nói ra. Kinh hỉ cái rắm à, kinh hãi còn tạm được. Kuzan tên kia đâu, sẽ không phải thật muốn gia nhập chúng ta Frostwarp băng hải tặc cái gì à? À, cái kia là tin tức giả à, Kuzan tiên sinh cũng không có ý nghĩ này, hắn cũng là vừa mới đến không lâu, tối hôm qua cùng sang bọn hắn uống nhiều lắm, náo động lên không ít trò cười, còn có cái này băng điêu cũng thế, nhìn không ra. Mấy người bọn hắn kỳ thật vẫn là rất kính nể thuyền trưởng thực lực của ngươi mà. Monet cười ha hả mở miệng nói ra. Mấy tên hỗn đản này, kính nể cái rắm. Được rồi, ta trước đi tìm bọn họ tính sổ sách tốt. Hôm nay không cho hai người bọn hắn quyền. Bọn hắn sợ là không biết vì cái gì bông hoa có thể như vậy đỏ. Gromas tức giận mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, cũng không chuẩn bị cùng Monet giải thích cái gì. Cất bước liền từ Monet bên người đi tới. Mà Monet cũng là hơi nghi hoặc một chút. Tự mình thuyền trưởng đây là thế nào? Nhìn giống như rất có oán khí bộ dáng. Chẳng lẽ là đối cái này Uy Vũ Băng Điêu không hài lòng sao? Thật đúng là yêu cầu cao đâu. Bất quá Monet cũng không có tiếp tục truy vấn cái gì. Mắt thấy Gromas muốn đi thu thập sang bọn hắn, cũng không có quản nhiều những chuyện kia. Dù sao quan hệ giữa bọn họ rất sát, nghĩ đến cũng là đùa giỡn. Tốt, trước mặc kệ thuyền trưởng, đoán chừng liền là có chút thẹn thùng. Chính như ta mới vừa nói như thế, cái này băng điêu khẳng định là sẽ hòa tan. Cho nên ta cảm thấy vẫn là lựa chọn sử dụng tượng đồng hoặc là sắt giống lại hoặc là tượng đá đến. Tạo hình một cái tương đối tốt. Về phần hoàng kim coi như xong. Vậy quá chiêu diêu. Các người cảm thấy. Monet quay người lại cùng mấy cái kia đại tượng sư mở miệng tiếp tục nói. Mà mới vừa đi chưa được hai bước Gromas tay rất nhọn. Lập tức liền nghe thấy được Monet lời nói. Sau đó biểu lộ biến đổi. Nhanh chóng quay người mở miệng nói ra. Monet, người đang nói cái gì? Monet khi nghe thấy Gromas thanh âm về sau, cũng là cười ha hả xoay người lại, mở miệng nói, đây không phải nghĩ đến thuyền trưởng ngươi trở thành mạnh nhất nam nhân. Làm sao cũng nên lưu lại điểm vết tích loại hình, mượn cu gian tiên sinh cùng sang tay của bọn hắn. Nhân cơ hội này, cho ngươi lập cái pho tượng. Gromas nghe vậy đi nhanh lên đến Monet bên người. Một thanh nắm ở Monet bả vai, mười phần cường ngạnh đem Monet câu dựng đến nơi xa, mà Monet gương mặt xinh đẹp cũng là đỏ lên, mở miệng nói ra, thuyền trưởng, cái này đại đình quảng chúng, chấm ngoặc kép, Monet à, ngươi vẫn là quá đơn thuần, ngươi cho rằng sang cái kia hỗn đản sẽ tốt bụng như vậy cho ta lập cái pho tượng, ca tụng bản đại gia quang huy sự tích. Ngươi suy nghĩ nhiều quá a. Đổi lại là ta, ngươi cảm thấy ta sẽ cho sang hảo tâm như vậy làm loại chuyện này. Gromas ôm Monet, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà Monet lúc này cũng là sửng sốt một chút. Sau đó hơi nghi hoặc một chút gật gật đầu nói. Xác thực tựa như là dạng này a. Bất quá nói không chừng là bởi vì hắn uống nhiều quá. Cho nên mới sẽ hảo tâm như thế đâu. Dù sao pho tượng kia cũng không có vấn đề gì nha. Ta cẩn thận kiểm tra qua. Cái rắm lạc, hắn nếu không phải là bởi vì uống nhiều quá mới làm ra loại vật này. Xem như có thể thông cảm được. Ta hôm nay nhất định phải nện chết hắn không thể. Pho tượng kia ở đâu là không có vấn đề. Quả thực là vấn đề cực lớn. Ngươi nghe ta nói, cái kia chữ trên tấm bảng. Gromas đem đầu chống đỡ tại Monet bên tai, sau đó nhanh chóng cho Monet giải thích một lần, mượn Monet cái kia tinh xảo khuôn mặt nhanh chóng biến đỏ bừng. Kém chút không biết xấu hổ ngất đi, mà lúc này đây, Gromas mới tiếp tục mở miệng nói ra, mặc dù cái này cũng là sự thật, bất quá loại này chuyện riêng tư, người cùng Robin tự mình biết là được rồi. Chỗ nào có thể lấy ra khoe khoang. Mấy tên khốn kiếp kia hoàn toàn liền là không có hảo ý. Ngươi còn chuẩn bị lập pho tượng không? Không biết xấu hổ. Monet đột nhiên mở miệng nói ra. Mà Gromas cũng là gật đầu nói. Không sai. Mấy tên kia xác thực không biết xấu hổ. Ta nói là thuyền trưởng ngươi cũng không biết xấu hổ. Monet nhanh chóng mở miệng nói ra. Sau đó tránh thoát Gromas cánh tay, mở miệng nói ra, ta cái này đi gọi ngừng những chuyện này, thuyền trưởng ngươi bận ngươi cứ đi a. Sau khi nói xong, sắc mặt mười phần đỏ bừng Monet như một làn khói liền từ Gromas nơi này trốn thoát. Sau đó Gromas cũng là sờ lên sau gáy của chính mình, mở miệng nói ra, chỗ đó không biết xấu hổ. Bản đại gia nói rõ ràng liền là sự thật thôi đi. Đều vợ chồng, còn như thế thẹn thùng sao? Xem ra đêm nay được thật tốt, trừng trị các ngươi một cái. lầm bầm hai câu về sau, Gromas cũng là không có lại tiếp tục chậm trễ thời gian. Nhanh chóng hướng phía Frostwarp băng hải tặc chú phương hướng tiến đến. Sang mấy người cũng không phải lần đầu tiên đến Water Seven. Làm Gromas bạn tốt, bọn hắn tại Water Seven nhưng là có độc môn độc viện biệt thự. Chuyên môn cho bọn hắn trống không? Liền đợi đến bọn hắn lúc nào tới liền ở đâu? Bởi vậy Gromas đánh liên tục nghe đều không cần nghe ngóng liền biết bọn hắn lúc này hẳn là ở nơi. Đó, thẳng đến nơi này mà đến. Quả nhiên, vừa tiến vào trong viện tử này, liền có thể nghe thấy một cỗ nồng đậm mùi rượu. Tại trong đình viện còn có rất nhiều mở ra, nhưng không có uống xong thùng rượu đâu. Nhìn xem cái này một mảnh hỗn độn đình viện, Gromas liền che đầu. Xem ra mấy tên khốn kiếp này uống là thật không ít. Khó trách đều cái giờ này, bọn hắn vẫn chưa có tỉnh lại. Bất quá đó cũng không phải có thể từ chối lấy cớ. Gromas nhớ tới pho tượng kia, trong lòng liền là một luồng khí nóng. Đi ra phía trước, bỗng nhiên một cước đạp ra biệt thự cửa phòng. Sau đó đã nhìn thấy một đám người ngã trái ngã phải nằm trong phòng khách. Liền ngay cả cho tới nay tại Gromas trước mặt đều biểu hiện phi thường trí tuệ Ben Beckman lúc này cũng đều là một bộ lợn chết tướng. Cả người chồng chất lấy ngủ ở một cái rỗng heavy drinker bên trong. Chỉ có tứ chi cùng đầu lộ ở bên ngoài. Bộ dáng kia thật sự là muốn bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Đầu tiên là nhìn thoáng qua cách đó không xa ở trên ghế salon nằm Mihawk. Gia hỏa này hẳn không phải là chủ mưu. Dù sao Mihawk cái này hàng coi như uống nhiều quá, cũng sẽ không như thế ý đồ xấu. Sau đó Gromas lại nhìn một chút nằm trên mặt đất, một bộ chó chết dạng Buggy. Buggy gia hỏa này mặc dù cũng rất không đứng đắn, nhưng là làm việc vẫn là có chừng mực, xem như người bình thường. Hẳn là cũng không phải là chủ mưu, trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài. Gromas đem ánh mắt nhìn về phía dựa vào một cái thùng rượu bên cạnh, đang ngủ say sang. Nghĩ như thế nào chủ này mưu cũng đều là hắn a. Chỉ có hỗn đản này, tính cách nhảy thoát, uống xong rượu về sau sẽ làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình. Vừa nghĩ, Gromas vừa đi đến say như chết sang trước mặt, đồng thời hắn còn phát hiện Kuzan gia hỏa này thân ảnh. Ở phía xa trên ban công, con hàng này còn 10 phần cơ trí cho mình dùng khối băng làm cái giường. Hiện nay đang nằm ở phía trên nằm ngáy o o đâu. Từ trên người hắn mùi rượu đến xem, gia hồn này chỉ sợ cũng không uống ít. Thật đúng là có đủ tâm lớn. Trước hải quân đại tướng tại hải tặc ổ điểm bên trong uống say như chết. Cũng chính là bản đại gia lòng dạ rộng lớn, biến thành người khác đến ngươi đã chết. Gromas không tự chủ được đậu đen rau muống một câu. Nói thật, hiện nay nếu là hắn Gromas nghĩ, tuyệt đối là đối phó Kuzan thời cơ tốt nhất, căn bản đều không cần phí sự tình gì, liền có thể đem Kuzan giải quyết hết, thậm chí còn có thể có được một viên đỉnh cấp hệ lô gia trái ác quỷ. Bất quá Gromas cuối cùng cũng là không có dạng này đi làm. Dù sao đây cũng là một loại tín nhiệm, a. Cũng không biết Kuzan gia hỏa này từ đâu tới loại này, tín nhiệm. Lại còn thật dám ở hắn Gromas trên địa bàn đem mình biến thành cái dạng này. Cái này khiến Gromas gia hỏa này làm sao có ý tứ đi tới tay. Với lại hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không có muốn đối Kuzan hạ thủ ý nghĩ không phải sao. Đây chỉ là một bầy ở trước mắt cơ hội tốt mà thôi. Thật sự là có đủ dụ hoặc. Gromas nhẹ giọng nỉ non một câu, nói xong cũng không còn đi xem Kuzan bên kia, một thanh kéo lại sang cổ áo, đem say khướt sang cho hơi nhấc lên một điểm. Sau đó Gromas không cần suy nghĩ, một quyền liền đánh vào sang hốc mắt bên trên, một tiếng kêu rên đột nhiên từ trong biệt thự truyền ra. Sang mặc dù uống say như chết, nhưng là hắn nói thế nào cũng là đỉnh cấp cao thủ. Bị Gromas sắt lấy cho một quyền tại hốc mắt bên trên. làm sao cũng sẽ tỉnh lại. Kỳ thật nếu không phải bọn hắn đối Frostwarp băng hải tặc có cực cao tin cậy, cho nên căn bản không có phòng bị. Bằng không, từ Grommas đạp cửa một khắc kia trở đi, cái này người trong phòng ngoại trừ Bắc Ghi hẳn là đều sẽ có phát giác. Đau quá, Grommas, người hỗn đản này làm cái gì? Muốn đánh nhau sao? Sang một thanh bưng bít lấy ánh mắt của mình, nhìn xem Grommas ra hỏa này thân ảnh, giận đùng đùng giận dữ hét. Người mẹ nó Sang, người còn dám hỏi ta đang làm cái gì? Người tốt nhất cho lão tử ngẫm lại, người hôm qua đang làm cái gì? Grommas đối mặt Sang gầm thét, căn bản vốn không hư, ngược lại là nâng lên nắm đấm đến, chuẩn bị lại cho hắn một quyền. Sang lúc này tựa hồ cũng là nghĩ đến cái gì, tiếp lấy nguyên bản cái kia nổi giận đùng đùng khí thế một cái liền suy sụp. Sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, không phải ta, ta chính là cái tòng phạm, là Bắc Ghi, là Miok, là hai người bọn họ chủ ý. Ta tin ngươi cái quỷ. Grommas vừa nói xong, một quyền lại đánh vào Sang một cái khác hốc mắt bên trên. Mà Sang cũng là lần nữa phát ra một tiếng kêu rên. Sau đó mở miệng nói ra, tốt tốt, đánh cũng đánh, người hỗn đản này cũng hết giận a. Ta nói thế nào cũng là đường đường tứ hoàng, cũng là muốn mặt mũi được không? Cái này hai quyền coi như xong, ngươi lại muốn đánh ta, ta cần phải hoàn thủ a. Ngươi tứ hoàng cái rắm, còn không có tỉnh rượu a. Tứ hoàng sớm cũng bị mất, đại thanh đều vong. Grommas một thanh buông lỏng ra Sang cổ áo, mở miệng nói ra, bất quá cái này hai quyền đem Sang đánh thành mắt gấu mèo. Hắn cũng coi là hết giận, cũng không có đang cùng hỗn đản này so đo. Sang lúc này mới che che ánh mắt của mình mở miệng nói ra. Ngoặc kép, đầu đau quá, thật sự là uống nhiều lắm. Á, tốt, nói một chút đi, người chừng nào thì cùng cu gian giao tình tốt như vậy. Còn hẹn nhau tại ta chỗ này uống rượu. Grommas mở miệng có chút nghi ngờ hỏi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN